Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2505, chương 2506, Kiếm Thánh Thăm Dò. Cực Tây Chi Địa, ở vào Tây Cương Chi Tây, là Đông Hoang Đại Lục nhất biên giới khu vực một trong. Đông Hoang Đại Lục, rộng lớn bao la bát ngát, dựa theo phương vị có thể chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại lãnh thổ quốc gia. Nhưng mà như Tây Cương cũng không phải là đã đến thiên địa biên giới, mà là có càng thêm rộng lớn không người khu. Cực Tây Chi Địa chính là như vậy không người khu, chưa có người giao thiệp với. Nghe nói nơi đó là sinh mệnh cấm khu, tràn đầy không biết hung hiểm, nhưng là thường thường có được nghịch thiên tạo hóa, không phải đến bước đường cùng chi nhân hoặc là gần đất xa trời chi nhân sẽ không tiến về trước chỗ đó. Rộng lớn không người khu, nghe nói là bởi vì tu vi cường đại đến tuyệt đỉnh thế hệ, tại đâu đó đại chiến về sau, tuyệt diệt thiên địa khí cơ, vừa rồi tạo thành, bởi vậy, chỗ đó thường thường tràn ngập hung hiểm lại có vô hạn tạo hóa. Nghe nói, ở đằng kia ít ai lui tới địa phương, thậm chí còn có trực tiếp vũ hóa phi tiên cơ hội. Có đồn đãi nói đã từng có một vị thọ nguyên tướng cuối cùng thánh thân chúa tể, trước khi chết làm cuối cùng đánh cược một lần, phía trước chỗ đó, tự từng đạt được qua một quả chu quả, cho nên vũ hóa phi tiên, trở thành cái kia vô số người ngưỡng mộ chân tiên. Cũng có đồn đãi, nói một cái bà lão, đi đường đều run rẩy, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, lại ngộ nhập cực bắc chi địa, tìm được một khối ngọc thạch, đem chi luyện hóa về sau, rõ ràng phản lão hoàn đồng, biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi, sống ra đệ nhị thế. Nói ngắn lại, cực tây chi địa, cực bắc chi địa, tràn đầy tạo hóa, nhưng đạt được tạo hóa, thường thường chỉ là số ít, từ xưa đến nay cũng chỉ vẹn vẹn có như vậy 2-3 người sống xuống dưới. Về phần tầng tiến vào những cái kia lãnh thổ quốc gia vô số người tác thì tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, liền đến tột cùng là sinh là chết, đều không có người có thể nói tinh tường. Phàm là tứ cấp bản đồ chi nhân, còn sống tại tứ cấp bản đồ sinh hoạt qua một thời gian ngắn người, phần lớn cũng biết cực Tây Chi Địa. Càng nhiều nữa người, rất đúng Tây Chi Địa chùn bước, mặc dù biết rõ đạo hữu tạo hóa, lại không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không tiến về trước. Dưới mắt, một góc quyển gia cừu, tràn ngập đế thần nhất tộc khí tức, lại đang mang một bộ tuyệt thế huyền công. Cái này không thể không khiến Thanh Lâm chịu hoài nghi, cái kia một bộ huyền công, rất có thể tự là đại đế lục. Đại đế lục tuyệt đối không thể biến thành tay người khác. Cái môn này huyền công, tuy chỉ có ta đế thần nhất tộc mới có thể tu hành, nhưng là trong thiên hạ, không thiếu thiên phú nghịch thiên thế hệ. Bọn hắn có thể thông qua mặt khác phương thức tu hành tộc của ta thiên công, cũng là nói không nhất định. Một khi đại đế lục là người không có hảo ý lợi dụng, tộc của ta áp đảo chư thiên vạn giới phía trên ưu thế, tự trở nên không còn sót lại chút gì. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, mặc kệ người bên cạnh nói như thế nào, hắn lúc này đây đều thế tại phải làm. Không có người so với hắn càng thêm minh bạch đại đế lục chỗ bất phàm, cũng không có ai so với hắn càng minh bạch đại đế lục một khi chìm đắm vào tay người khác sẽ khiến như thế nào chấn động. Thanh Lâm muốn, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Vân Khê cũng sẽ không đi ngăn trở, nhưng là Thanh Ngưng lại không nghĩ hắn lần nữa ly khai. Vì thế, Thanh Ngưng thậm chí đi tìm đã đến kiếm nhị thập nhất, lại để cho hắn khuyên can Thanh Lâm. Khanh, một ngày này, đem làm Thanh Lâm mang theo Long Vô Thương, đang chuẩn bị cùng mọi người cáo biệt chi tế. Một tiếng bong bong kiếm minh, đột ngột theo cổ kiếm các ở chỗ sâu trong truyền đến. Là kiếm thánh tiền bối, hắn có việc triệu hoán cùng ta. Thanh Lâm nhíu mày, cảm giác đã đến kiếm nhị thập nhất kiếm ý. Đúng là vì triệu hoán hắn, Thanh Lâm không dám có chỗ lãnh đạm, nhanh chóng thần thoại kiếm quang, phóng tới cổ kiếm các ở chỗ sâu trong. Đây là một mảnh sơn cốc, diện tích không lớn, đáy cốc là một mảnh đồng ruộng, bị người quy củ phân thành một lũng, rất là chỉnh tề. Bá, đến chỗ này, Thanh Lâm theo trong hư không rơi xuống phía dưới, xuất hiện ở trên mặt đất. Kiếm nhị thập nhất, dựa theo bối phận tuy nói là Thanh Lâm hậu bối, nhưng đây là một cái thánh vương, đáng giá Thanh Lâm đi tôn trọng. Nơi này là kiếm nhị thập nhất bế quan địa phương. Này đây Thanh Lâm không có ngự không phi hành, mà là đi bộ đi về phía trước. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là đem làm hắn đi vào địa đầu, lại phát giác một thân lão nông cách ăn mặc hồn nhiên không có một tia thánh giả xứng đáng khí tức kiếm nhị thập nhất, chính chống một căn cái cuốc, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem hắn. Tiền bối, Thanh Lâm một cái ôm quyền, lấy tiền bối chi lễ lễ chi. Kiếm nhị thập nhất, vì ngăn cản tuyệt thế kiếm ma xuất thế, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, điểm này thượng đáng giá Thanh Lâm đi tôn trọng. Chứng kiến Thanh Lâm đến đây, kiếm thánh chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó khoát tay áo, ý bảo Thanh Lâm đi ra phía trước. Thanh Lâm không biết kiếm nhị thập nhất muốn, cũng không có do dự, đi vào đồng ruộng, khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà hắn mới vừa vặn giao thiệp với đồng ruộng, thì có đạo đạo rừng rực kiếm quang, trống rỗng xuất hiện, hướng phía hắn kích xạ mà đến. Chủng kiếm thuật, tình cảnh trước mắt, giống nhau mấy trăm năm trước Thanh Lâm lần đầu tiên tới này thời điểm. Tựu từng sớm thu được chủng kiếm thuật ngăn cản, Thanh Lâm phát giác, mấy trăm năm đi qua, kiếm nhị thập nhất cảnh giới, lại có tinh tiến, trước mắt sinh ra hiện kiếm quang, mỗi một đạo đều cực kỳ lăng lệ ác liệt, lực lượng hùng hồn, không phải thiên ảnh chúa tể có khả năng ngăn cản. Xem ra những năm gần đây này, kiếm nhị thập nhất không riêng gì khô ngồi dùng tìm kiếm phi thăng 5 cấp bản đồ cơ hội. Hắn càng nhiều nữa hay là tại tu hành. Trước mắt kiếm nhị thập nhất, xưa đâu bằng nay, bất quá Thanh Lâm những năm gần đây này cũng không có nhàn rỗi. Năm đó hắn khả dĩ xông vào cái này phiến đồng ruộng. Lúc này đây hắn như trước có thể. Thanh Lâm biết nói. Đây là kiếm nhị thập nhất đối với hắn một lần dò xét. Hắn không do dự, dưới chân một cái bước dài ra, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, sáng chói kiếm quang, cát liệt hư không, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng là Thanh Lâm đối với cái này hết thảy, hồn nhiên như là không có chứng kiến một nửa, tùy ý bọn hắn chém dụng tại trên thân thể. Đây chính là thánh vương cảnh nhân vật loại ra kiếm quang. Lực lượng siêu nhiên, không phải thiên ảnh chúa tể có khả năng ngăn cản. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng dám đem chi bỏ qua. Cái này không thể không nói, là Thanh Lâm một loại ngạo nghễ. Chứng kiến Thanh Lâm như thế, là được kiếm nhị thập nhất trong lúc nhất thời cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Không nghĩ tới hắn hội dùng phương thức như vậy. Ứng đối đây hết thảy, bang bang bang, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, cái kia từng đạo kiếm quang, không có bất kỳ trở ngại đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Thế nhưng mà, ngay tại kiếm quang chém rụng trong nháy mắt, hắn điểm rơi bộ vị, sinh ra một mảnh ánh sáng, rõ ràng đem cái kia từng đạo kiếm quang, cho lần lượt văng tung tóe. Từng đạo kiếm quang, khí tức lăng lệ ác liệt, lực đạo cương mãnh, rõ ràng không cách nào tổn thương Thanh Lâm chi thân. Thanh Lâm, tựu như vậy từng bước một đi thẳng về phía trước, theo hắn đi về phía trước, kiếm quang đang không ngừng gia tăng, càng về sau thậm chí còn đầy trời đều là kiếm quang. Thanh thế cực kỳ đáng sợ tới cực điểm, thế nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm như cũ là chưa từng vận dụng một đầu ngón tay. Tựu như vậy tùy ý cái kia đại dương mênh mông kiếm quang. đã rơi vào trên người của hắn, lại để cho kiếm nhị thập nhất đều chịu kinh hãi chính là. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm đều không có đã bị một tia tổn thương. Trùng kiếm thuật loại ra kiếm quang tuy nhiều, nhưng lại ngay cả đem Thanh Lâm đẩy lui, đều là không thể. Thanh Lâm, tự như vậy từng bước một đi tới trước mặt của hắn. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-sam-lan-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.